Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 392, hôn phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu vì kinh ngạc mà đôi mắt khẽ mở to, trong khoảnh khắc toàn thân cứng đờ, không biết phải phản ứng ra sao. Khoảng cách gần gũi đến vậy, hơi rượu lạnh lẽo như tràn ngập không gian, cuộn trào và nồng đượm. Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, Hạ đại nhân làm sao vậy? Một khoảnh khắc lý trí biến mất, Hạ Thanh Tiêu bừng tỉnh, vội vã buông tay. Trong lòng tự hỏi chính mình, hắn đã làm gì thế này? Im lặng hồi lâu, hắn cúi mắt trong vẻ bối rối, hạ giọng xin lỗi. Xin lỗi, ta, nhưng lại chẳng thể nói ra lý do của lời xin lỗi. Hắn không thể thốt nên rằng hắn đã yêu nàng đến tận xương tủy, rằng bởi chuyện của Bảo Nhật Thân Vương mà lòng hắn rối bời, rằng dù biết tiền đồ mịt mù, khó tránh kết cục bi thảm, hắn vẫn tham lam muốn đến gần nàng, muốn có được nàng. Những điều ấy, hắn không cách nào nói ra. Hắn bị nỗi hổ thẹn bao trùm, cảm thấy bản thân hèn mọn đến tột cùng. Tân Diệu thấy rõ sự khổ sở của hắn, nàng cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Nhưng nàng hiểu rõ, dù nơi này chỉ là một góc không ai chú ý, phía xa vẫn có người qua lại. Nàng càng hiểu, nàng là cái gai trong mắt, cái đích trong lòng các thế lực phản đối Tân Chính. Nếu họ biết Hạ đại nhân là nhược điểm của nàng, nhất định họ sẽ không chút do dự mà giáng một nhát đê, a, o chí mạng vào hắn. Hạ đại nhân uống nhiều rồi, để ta sai Thiên Phong đưa ngài về. Tân Diệu siết c, hát, ạ, tê tay, cố gắng giữ giọng nói thật bình ổn. Khuôn mặt nàng tái nhợt, nhưng nhờ lớp phấn hồng, vẫn toát lên vẻ kiều diễm rực rỡ. Thiên Phong chỉ cần hộ tống tân cô nương là đủ, ta không sao. Hạ Thanh Tiêu lùi một bước, cúi người cáo từ nàng. Ở phía xa, khi thấy cảnh Hạ Thanh Tiêu ôm lấy Tân Diệu, phản ứng đầu tiên của Tiểu Liên là vội giơ hai tay, che mắt Thiên Phong và Bình An. Thiên Phong và Bình An bất động, để mặc Tiểu Nha Hoàn làm trò trẻ con ấy. Tiểu Liên còn lo có người qua đường nhìn thấy, nhưng vừa nhìn lại đã thấy Hạ Thanh Tiêu buông tay. Nàng dụi mắt, nghi ngờ cảnh vừa thấy chỉ là ảo giác. Rồi lại trông thấy Hạ Thanh Tiêu quay người, bước đi về hướng ngược lại. Tiểu Liên quay sang, nhìn Thiên Phong và Bình An, vừa rồi các ngươi có thấy gì không? Thiên Phong và Bình An đều mặt không biểu cảm. Không thấy, bọn họ được huấn luyện làm tử sĩ, do trưởng công chúa ban cho tân cô nương, từ đó trong mắt chỉ có an nguy của nàng. Còn những việc khác, thấy hay không thấy chẳng có gì khác biệt. Nghe câu trả lời ấy, Tiểu Liên lại hiểu nhầm, trong lòng ngờ vực mà bước tới trước Tân Diệu, gọi một tiếng. Tiểu thư. Nàng vốn mong mỏi tiểu thư và Hạ đại nhân có thể thành đôi, nhưng chẳng đến mức sinh ra ảo giác như thế này chứ. Tân Diệu nhẹ gật đầu với Tiểu Liên, về thôi, đêm tháng 7 nóng bức, sau khi tắm rửa thay y phục, Tân Diệu nằm trên giường, trong đầu vẫn là cảnh ôm C, H, A, T kia. Nàng cứ ngỡ mình đủ dứt khoát, kiên định, hóa ra không phải. Nàng biết rõ, khoảnh khắc ấy, nếu hắn không buông tay, nàng sẽ không thể kìm lòng mà ôm lấy hắn. Đêm đó, Tân Diệu trằn trọc không yên, mà với Hạ Thanh Tiêu, lại càng khó khăn hơn. Hắn ngồi một mình đến nửa đêm, dần tỉnh rượu, bước ra sân viện. Sự gian nan của Tân Chính tại phương Nam, những chuyến hành trình vội vã trở về kinh, tất cả đều không bằng một cái ôm tối nay khiến hắn day dứt. Hắn đã luôn chấp nhận xuất thân thấp kém, làm tốt bổn phận của một cẩm y vệ. Nhưng giờ đây, hắn chỉ mong sao mình không phải Bắc Chấn phủ sứ, không phải Trường Lạc Hầu. Ngày hôm sau, trời âm u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhật Thân Vương dưới sự tiễn đưa của các quan viên đại hạ, từng bước một ngoái đầu nhìn lại, đầy quyến luyến rời lên đường trở về Tây Linh. Hưng Nguyên Đế biết được rằng Tân Diệu không ra tiễn, trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa ý thức được một việc, A Diệu dường như không có tâm tư gì đối với Bảo Nhật Thân Vương. Nhưng tính lại, A Diệu cũng đã 18 tuổi rồi. Nhân lúc còn rảnh rỗi, Hưng Nguyên Đế triệu Tân Diệu vào cung, hỏi dò ý nàng. Con không thích kiểu người như Bảo Nhật Thân Vương sao? Tân Diệu hỏi lại, bệ hạ cảm thấy Bảo Nhật Thân Vương tốt. Hưng Nguyên Đế xoa mũi, thẳng thắn đáp. Nếu Bảo Nhật Thân Vương có thể ở lại lâu dài tại đại hạ, thì không phải một lựa chọn tồi. Nhưng ta không thích, Tân Diệu trực tiếp thừa nhận. Hưng Nguyên Đế thở dài, trong lòng tiếc nuối. Một chàng rể môn đăng hộ đối như vậy thế là không còn cơ hội nữa. Nếu phải chọn phò mã cho A Diệu, với tài năng của nàng, lựa chọn ấy nhất định phải thận trọng. tốt nhất là xuất thân đáng tin, đối tốt với A Diệu, nhưng cũng không thể nuông chiều nàng đến mức làm lung lay nền móng Đại Hạ. Hưng Nguyên Đế đối với Tân Diệu mang một tâm tư mâu thuẫn. Ông yêu thương nàng, coi trọng nàng, nhưng cũng e ngại nàng. Sự e ngại ấy không phải vì hiện tại, mà vì tương lai. Những lời vượt khuôn phép mà A Diệu thốt ra, ông có thể mỉm cười cho qua, nhưng trong lòng hiểu rõ, A Diệu hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến quyết định chọn chữ quân của ông. Một vị hoàng đế, làm sao có thể không đề phòng được cơ chứ? A Diệu là chim ưng, ông nguyện nhìn thấy nàng tung cánh giữa trời cao. Nhưng phò mã của nàng, ông hy vọng lại là một sợi dây vô hình trói tê con chim ưng ấy, một cái neo để giữ vững sự hoài bão của nàng. Con cháu các gia tộc như Tạ Trường Viện, Mạnh Tế Tử hoặc Vu Thượng Thư đều là những lựa chọn phù hợp. Vậy, A Diệu ưng ý kiểu người thế nào? Hưng Nguyên Đế trong lòng đã có khuynh hướng, nhưng hỏi câu này không phải vì hình thức. Ông muốn biết nàng thích người có dung mạo, tính tình ra sao, từ đó chọn trong những đối tượng đã định một người phù hợp với nàng. Lựa chọn vốn dĩ không thể tùy hứng, hoàn toàn không giới hạn. Vì thần tạm thời chưa định tính chuyện hôn nhân, làm sao có thể được? Hưng Nguyên Đế phản đối theo bản năng. Nam lớn phải lấy vợ, nữ lớn phải gả chồng, đây là lý lẽ chẳng ai nghi ngờ. Chỉ là tạm thời thôi. Hiện nay việc mở rộng ngành sản xuất đường trắng cần phải lo. Tân chính cũng chưa được triển khai đến toàn Đại Hạ. Việc những người ra biển có thể thuận lợi mang về khoai lang hay không vẫn còn chưa chắc chắn. Nếu họ mang về thành công, thì tiếp theo là thử nghiệm trồng trọt. Tân Diệu không nói rằng nàng sẽ không gả chồng, vì nói vậy sẽ khiến người ta nghĩ nàng chỉ đang trẻ con. Nàng rành rọt liệt kê những việc phải bận tâm sau này, khiến lý do tạm thời chưa bàn đến chuyện hôn sự trở nên đầy đủ và thuyết phục. Ít nhất thì Hưng Nguyên Đế cũng không phản bác nữa, chỉ gật đầu bảo. Vậy thì từ từ mà xem, nếu gặp người phù hợp cũng đừng chỉ lo bận rộn. Sau khi Tân Diệu rời đi, tâm tư của Hưng Nguyên Đế vẫn đặt vào đại sự hôn nhân của các hoàng tử, công chúa. A Diệu có chủ kiến riêng, hôn sự có thể hoãn lại một thời gian, nhưng với Xuyến công chúa thì không thể kéo dài. Trong mắt Hưng Nguyên Đế, Xuyến công chúa vừa không có bản lĩnh như A Diệu, tuổi lại đã đến, đương nhiên nên xuất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ông biết rằng Lệ Tần Hằng mong mỏi tìm cho nữ nhi một phò mã tốt. Phò mã tốt ư? Hưng Nguyên Đế nhịp ngón tay nhẹ nhẹ lên tay ghế. Mỗi đứa con, người thích hợp với chúng lại khác nhau. Xuyến nhi dịu dàng, nhu mì, về làm dâu nhà nào cũng không sợ mắc lỗi, cũng chẳng có ai dám làm phật ý công chúa. Vì vậy, nếu không quá khắt khe, hôn sự này có thể là một cách ban ơn. Nghĩ đến đây, Hưng Nguyên Đế chợt nhớ đến một người, Hạ Thanh Tiêu. Ông biết một số đại thần cũ vẫn cảm thấy ông đối xử không công bằng với nghĩa huynh và nhi tử của nghĩa huynh. Gả nữ nhi hoàng đế cho họ, những lời dị nghị này sẽ không còn nữa. Mà xuất thân vi diệu của Hạ Thanh Tiêu không gia tộc chống lưng, không bè phái trợ lực đối với đế vương lại là một thanh đao sắc bén dễ dùng. Bàn chốt ân điển cho một người như vậy, quả thực là cần thiết. Đã cút, Hưng Nguyên Đế hạ lệnh, truyền Trường Lạc Hầu tiến cung bái kiến. Hạ Thanh Tiêu suốt đêm không ngủ, sau nhiều ngày bôn ba, mệt mỏi không che giấu được trên gương mặt, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Vi thần Hạ Thanh Tiêu tham kiến bệ hạ. Cách chương.